Tung hoành thiên khung, chương 24, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Địch thấy hắn nói vậy cũng trầm tư. Triệu Thiên Long một bên cũng gật đầu nhưng theo hắn có ý kiến khác. Tam đệ nói cũng có lý, nhưng theo ta thấy tin tức đệ đã khôi phục công bố như vậy tốt hơn. Nếu như địch nhân biết nhất định sẽ có dị động, chúng ta có thể im lặng dẫn xà xuất động. Thiên Long nói cũng rất đúng, những năm qua bọn thiên sát đường đều không có một tiếng động, nếu như bọn chúng biết được ngươi khôi phục theo như bọn chúng tác phong nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như thế có thể dễ dàng dẫn động bọn họ lộ diện. Triệu Vô Địch ngược lại tán thành ý kiến của Triệu Thiên Long, một bên Triệu Thiên nhìn thấy vậy cũng lên tiếng. Gia gia, ta thấy phụ thân ý nghĩ rất đúng, khoảng thời gian trước ta chạm trán với một người trong thiên sát đường. Cái gì, ngươi đã chạm trán với người bọn họ? Nghe Triệu Thiên nói bọn họ liền cả kinh, cũng nghi hoặc Triệu Thiên như thế nào gặp bọn họ. Triệu Thiên thấy vậy liền giải thích. Vài ngày trước ta lịch luyện tại Nam Tình Sơn, đúng lúc gặp hai người có mang theo sát lệnh của thiên sát đường, bọn chúng từng nói nhận nhiệm vụ thám thính tình hình các đại gia tộc trong Thiên Tân Thanh. Thiên Nhi, ngươi nói là thật? Ừm, một trong hai bọn họ gọi là Hắc Sát, hắn cùng ta giao thủ lúc ấy cũng bị ta giết, còn một người bị một nữ nhân thần bí đả thương mà chạy. Ngươi lại giết hắn một người, theo ta biết Hắc Sát là một tên sát thủ có tu vi hậu thiên thất trọng vậy mà cũng bị ngươi giết. Bốn người bọn họ nhất thời kinh ngạc nhìn Triệu Thiên, phải biết sát thủ trong thiên sát đường tu vi rất mạnh, nhưng không ngờ lại bị Triệu Thiên ngược sát, nhìn hắn hôm nay biểu hiện cũng không có gì là lạ. Nếu theo những gì Thiên Nhi nói, bọn chúng muốn tìm hiểu tình hình các thế gia làm gì? Chẳng lẽ, phụ thân người biết sao? Triệu Thiên Long nhìn hắn nói một nửa lại ngưng cho hắn biết thứ gì liền hỏi, Triệu Thiên Hùng cũng suy nghĩ tới thứ gì liền hô. Đại hội săn bắn, chẳng lẽ bọn chúng nhắm đến đại hội săn bắn được tổ chức trong nửa tháng sau? Triệu Thiên Long nghe vậy cũng cả kinh, Triệu Như Hương bên ngoài nghe cũng không hiểu, Triệu Thiên cũng trầm tư. Nếu bọn họ muốn nhắm vào đại hội săn bắn thì đó là tự tìm đường chết, dù sau ngày hôm đó có rất nhiều gia chủ tham dự cùng với thành chủ, bọn họ tu vi rất cao có thể dễ dàng đối phó, ngược lại nếu bọn họ nhân cơ hội mọi người tham gia đại hội tấn công vào các thế gia không có cường giả tọa trấn mới đáng lo ngại. Bốn người nghe Triệu Thiên phân giả như vậy cũng tỉnh ngộ, Triệu Thiên Hùng gật đầu. Thiên Nhi nói rất đúng, bọn chúng làm như vậy chỉ là phân tán suy đoán của chúng ta, để chúng ta tưởng rằng bọn chúng sẽ tấn công mọi người tham đại hội mà quên mất rằng các thế gia trong thời điểm đó không người tọa trấn dễ cho bọn họ tấn công. Ừm, chuyện này ta sẽ thương lượng kỹ, lão tam khôi phục thương thế tạm thời cứ như thế cũng như một con bài của gia tộc ta. Cách chương.